Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 711, hết sức bội phục. Không thể không nói, này hai người vẫn đủ đầy nghĩa khí. Biết rõ cái này Tiểu Sửu thực lực cường đại, nhưng vẫn là phần đấu quên mình tới cứu người. Chỉ tiếc, lạnh giá lá bùa nện ở Tiểu Sửu trên người, liền một chút phản ứng cũng không có. Tiểu Sửu vặn vẹo một cái đầu, khinh thường nói, bây giờ mời thưởng thức biểu diễn, ta không muốn chết. Ô ô ô, Từ lão sư, đúng rồi, nhanh lên một chút kêu Từ lão sư cứu ta. Vương Kiệt lúc này vừa nghĩ đến Từ Khuyết, cuống cuồng hô to. Lúc này Vương Kiệt đã cảm nhận được dao và cưa phía trên lạnh giá nhiệt độ, mà Tiểu Sửu động tác cũng dừng lại, dao và cưa hơi chấn động một chút. Vương Kiệt chỉ cảm thấy lạnh giá xúc cảm, để cho cả người hắn nổi da gà tất cả đi ra. Sau đó, cả người hắn sẽ không tốt, lại cưa đi xuống, chính mình thật sự ngòm củ tỏi rồi. Kiệt, Kiệt ca, tên bốn mắt nuốt nước miếng một cái. Từ góc độ này nhìn sang, Vương Kiệt đã bị cưa một cái nửa. Ta khả năng lật muốn chết. Chạy mau, các người chạy mau. Nói cho Vương Vũ Phi lão sư, Từ Khuyết lão sư mưu sát. Ồ, nha nha, hai người hoảng hốt chạy bừa nghiêng đầu, nhưng là không nghĩ tới, Từ Khuyết chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hai người bọn họ sau lưng. Từ lão sư, tên bốn mắt sửng sốt một chút, Từ Khuyết mắt nhìn xuống bọn họ, lạnh như băng nói, không phải là tại đối phó quỷ sao, tại sao phải chạy? Ta, Kiệt ca chết, tên bốn mắt run rẩy nói. Ô, Từ Khuất nhìn một chút trên đài, chậm rãi nói, trong lúc nhất thời, hai người trong lòng đều là vừa kéo. Bọn họ nghĩ tới rồi vừa mới Vương Kiệt nói, Từ Khuyết lão sư muốn mưu sát lời nói. Chẳng lẽ, Từ Khuyết lúc này đi vào, thật là muốn giết bọn hắn? Ô ô ô, muội tử trực tiếp quỳ. Không muốn. Ô ô, Từ lão sư, trước chuyện thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý mạo phạm ngươi. Tên bốn mắt cũng là không ngừng dập đầu. Tha mạng a. Từ Khuyết sờ lỗ mũi một cái, mình mở cái này nhà quỷ xem ra thật sự là quá nhập vai tuồng. Chính mình chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, lại đem bọn họ sợ đến như vậy, tội quá a. Ho khan một cái, các ngươi quỳ xuống làm gì? Còn thể thống gì? Hiện tại cũng cái gì xã hội? Đã sớm không làm quỳ lạy lễ một bộ này. Mau dậy, Từ Khuyết nghĩa chính ngôn từ nói. Từ lão sư, kia Kiệt ca, tên bốn mắt khóe mắt co quắp hỏi. Từ Khuyết nói, hắn không phải là thật tốt sao? Vừa nói, hướng Tiểu Sửu gật đầu một cái. Tiểu Sửu bất động thanh sắc giải khai tủ gỗ bên ngoài nút áo. Lạnh như băng nói, ta đi về nghỉ đi. Sau đó, liền kéo vừa mới đi tới nữ quỷ rời đi. Chờ hắn vừa đi, Vương Kiệt run rẩy nhìn một chút chính mình eo ếch vị trí. Ở phát hiện chẳng có chuyện gì sau đó, hắn mới thở ra một hơi dài. Không, không việc gì, Từ Khuyết đi tới, đem hắn kéo lên. Làm gì sợ đến như vậy? Hắn chỉ là cho các ngươi biểu diễn một chút mà thôi, cũng không phải là thật giết các ngươi. Từ lão sư, hắn chỉ là muốn biểu diễn. Tiểu Sửu không tưởng tượng nổi trừng lớn con mắt. Hừ hừ, không nói, đi ra ngoài đi. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Các ngươi can đảm xem ra còn cần tiếp tục đúc luyện a. Ba người nghe thiếu chút nữa té ra ngoài. Chúng ta như vậy còn cần đúc luyện? Người chắc chắn sao? Ba người đã vô lực nhổ nước bọt. Tên bốn mắt cùng nữ sinh liền vội vàng đỡ Vương Kiệt đi ra. Không có sao chứ, Kiệt ca, không việc gì. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, cũng không lau chùi khóe mắt nước mắt rồi, vội vàng hỏi, Từ lão sư, cái này Tiểu Sửu rốt cuộc là đẳng cấp gì quỷ? Tại sao ta xem không ra? Nhớ, trên cái thế giới này, ngươi xem không ra quỷ nhiều hơn nhiều. Nếu như ngươi đều có thể nhìn xuyên thấu qua, ngươi tới làm lão sư được rồi. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không nói rõ cái gì. Hết thảy các thứ này, sẽ để cho hắn tự mình lĩnh ngộ đi. Sau khi đi ra, bọn học sinh cũng ồ lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, Kiệt ca lại khóc. Đây là tình huống gì? Kiệt ca, ngươi không sao chứ? Kiệt ca, Từ Khuyết lão sư có phải hay không là khi dễ ngươi? Lại có người lòng đầy căm phẫn nói. Vương Kiệt ép đè tay. Bất đắc dĩ nói. Ta không nên không tự lượng sức. Từ lão sư thật là cái hảo lão sư. Nếu không phải hắn, ta khả năng một mực đều sẽ như thế tự đại đi xuống. Vào từ lão sư nhà quỷ sau đó ta mới phát hiện. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vương Vũ Phi không nghĩ tới. Vương Kiệt sau khi đi ra, cả người sẽ có lớn như vậy biến hóa. Một điểm này quả thật làm cho hắn giật mình không ít. Xem ra, hắn ở bên trong bị cái gì kích thích. Từ Khuyết nói tiếp, được rồi, còn có người muốn đi vào muốn tìm quỷ luận bàn. Có thể đi vào luận bàn. Lúc này nơi nào có người dám đi vào. Từng cái thẳng lắc đầu. Từ Khuyết có chút nóng nảy. Các ngươi không vào đi. Thế nào ta kiếm giá trị kinh sợ à? Phải biết, từ thế nhân đều biết trên cái thế giới này là tồn tại quỷ sau đó. Đại đa số người cũng không có tới đi thăm nhà quỷ hứng thú. Hơn nữa, cũng bởi vì Fujita nhà quỷ bị đóng chặt, bên ngoài bây giờ cũng truyền. Hắn mãnh quỷ lâu cũng ma quỷ lộng hành. Trong lúc nhất thời, sợ bóng sợ gió, làm ăn rớt xuống ngàn trượng. Tiền là chuyện nhỏ, mấu chốt là giá trị kinh sợ không có a. Hắn còn muốn dựa vào giá trị kinh sợ, mua thêm một chút tu luyện dùng cái gì đây? Từ lão sư, ta cảm thấy chúng ta thực lực quá yếu. Hay là không vào đi? Trước đi vào nữ sinh nói. Đúng đúng, ta cũng không vào. Vương Kiệt gật đầu như dã tỏi. Từ Khuyết nhíu mày, lạnh rên một tiếng. Nếu như cũng giống như các người nhát gan, chúng ta nói chi là tương lai. Thanh âm rất lớn, làm rất nhiều người cũng sửng sốt một chút. Vương Vũ Phi cũng là kinh ngạc quay đầu. Đầu nàng một lần thấy Từ Khuyết tức giận. Mọi người hẳn biết, ta mãnh quỷ lâu, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì cố. Chớ đừng nói chi là người chết, mà các ngươi bản thân liền đã không là người bình thường rồi. Đối mặt ta mãnh quỷ lâu, lại như vậy sợ hãi. Các người thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Từ Khuất lắc đầu thở dài. Từng cái học sinh cũng cúi thấp đầu xuống, lộ ra xấu hổ mặt mũi. Vương Vũ Phi thở dài một cái, cũng cảm thấy Từ Khuyết nhìn thô lỗ, nhưng nói chuyện lại như vậy có đạo lý. Bây giờ ta hỏi lần nữa. Muốn đạt được cường đại lực lượng, mỗi người lựa chọn một gian nhà quỷ huấn luyện. Luận bàn, nếu ai không nghĩ, ta Từ Khuyết tuyệt không cưỡng cầu. Chạy trở về trường học, đem ngươi làm ngoan ngoãn bảo bảo đi. Từ lão sư, ngươi nói có đạo lý, vừa mới cho ta, thật sự là thật mất thể diện. Ta quyết định, lại tiến vào phòng huấn luyện. Vương Kiệt cắn răng một cái, đi ra nói. Ta cũng đi, tên bốn mắt nói, ta cũng đi, ta đi, từng cái học sinh dũng dược vừa nói. Từ Khuyết hài lòng gật đầu một cái, lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Không sợ không đủ dùng giá trị kinh sợ nữa à? Không tệ, không tệ, đám học sinh này hay lại là rất khả ái chứ sao? Ân, Mỹ tư tư, sau đó, một đám học sinh đều đi vào. Vương Vũ Phi cùng Từ Khuyết nói, vốn cho là, mặc dù ngươi lợi hại, nhưng là khi lão sư khẳng định không được, không nghĩ tới lợi hại hơn ta rất nhiều. Bình thường thôi, đúng rồi, ngươi thế nào không vào đi luận bàn một chút. Từ Khuyết cũng muốn ở Vương Vũ Phi trên người vén một cái giá trị kinh sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.